quyền ý của hắn dĩ nhiên có thể câu dẫn hỏa hành nguyên khí. Nét mặt Vương Xà lúc này đã tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ là than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới cửa động, ngồi xếp bằng. Sự tình xảy ra trong động, vô luận ra sao cũng không thể để cho người khác thấy được a. Hiện tại tiểu báo tử lại có chút cưỡi hổ khó xuống, bất quá còn hơn lúc trước ở trong thông đạo, quyền ý của hắn biến đổi. Tình huống hiện tại tốt hơn nhiều, bởi vì hắn cũng không cảm thấy có gì thống khổ, chỉ là không hiểu quyền ý của mình có phải nên thu hồi lại không. Hơn nữa, trải qua một đoạn thời gian biến hóa, hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, quyền ý của hắn đang hoàn bái. Từ bản chất mà nói, quyền ý của hắn là sau khi vũ trụ đảnh sinh đệ nhất hàng tinh, đệ nhất thái dương, là kim nhật. Bất quá, tới bây giờ, kim nhật này cũng không thể coi là thái dương chân chính, bởi vì nó còn chưa có hoàn thiện, phi thường không hoàn thiện. Bởi vì đó chỉ là kết quả do một lũ huyền hỏa và nội khí cùng thần niệm của tiểu báo tử tương huyền hiện hóa ra. Huyền hỏa kia có thể để quyền ý của hắn đề thăng, nhưng tuyệt không biến thái tới mức như thái dương. Thái dương A, nhật A, đó là cái khái niệm gì A? Cho dù tiểu báo tử có tự tin, tự đại cũng không thực cho rằng quyền ý của mình lại biến ảo thành vũ trụ. Tiểu hòa cầu kia của mình có thể chân chính biến thành thái dương. Thế nhưng hắn lại không cách nào phủ nhận được, quyền ý của hắn có đủ đặc trưng cơ bản của thái dương. Chỉ là cho tới nay cũng không đủ năng lượng để bổ sung mà thôi. Hiện tại, trong địa hỏa tâm mạch, không thiếu nhất chính là hỏa hành nguyên khí. Tuy rằng không thể để quyền ý của hắn đạt đến trình độ biến thái như thái dương, nhưng ít ra cũng là uy thế tăng nhiều a. Hiện tại hắn có thể tùy ý để quyền ý của mình biến mất, đình chỉ loại hấp thu hỏa hành nguyên khí ở xung quanh. Thế nhưng hắn không dám, bởi vì hắn biết, một khi mình thu hồi quyền ý, thì địa hỏa nguyên khí bị quyền ý của hắn hấp dẫn cũng có thể bị biến mất.